cho dù trước kia Tô Xích Cảnh phá hư chuyện tốt của hắn, cũng không thấy vẻ mặt hắn thối như vậy. Hơn nữa cô gái mới vừa nãy, ngoại trừ thân thể nóng bỏng, có kỹ thuật, bạo chút, làn da trắng chút, đôi mắt lớn chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net